Âm Dương Miền, chương 614, tác dụng kỳ diệu khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ hình như thiên can canh kim thánh đồ, ma lực 72 cấp tỏa kỵ, kim long cấp 9. Đỗ Minh, thiên can nhâm thủy thánh đồ, ma lực 74 cấp. Tỏa kỵ, băng tuyết cự long cấp 9. Lam Bảo Nhi, thiên can quý thủy thánh đồ, ma lực 76 cấp. Tỏa kỵ, hàn băng cự long cấp 9. Đọc truyện online mới nhất ở Chuân Phong, VN, người cuối cùng nói chính là Thiên Cơ. Thiên Cơ, tọa kỵ, kim cương long thập giai. Cùng với việc nói ra cấp bậc ma lực, lòng tự tin của mỗi người đều đạt tới đỉnh. Trong ánh mắt của họ không giấu nổi vẻ kiêu ngạo, để có được thực lực như vậy, bọn họ đã bằng vào nghị lực của chính mình và khắc khổ tu luyện. Cho dù là người yếu nhất như Đỗ Hinh Nhi, lúc này cũng đạt đến 72 cấp. Đồng thời tất cả thiên can thánh đồ đều có ma thú đồng bản từ cấp 9 trở lên. Thực lực này nếu ở bất kỳ quốc gia nào cũng vô cùng khủng bố. Huống chi bọn họ đều có cực hạn ma lực đủ mọi thuộc tính, cộng thêm cực hạn dương lôi đặc biệt của Phất Thụy. Cơ Động, Trần Tư Tuyền, A Kim và Phất Thụy còn sở hữu thần khí. Giờ đây, bọn họ nắm giữ một lực lượng mà ngay cả chí tôn cường giả cũng phải sợ hãi. Cơ Động nhìn mỗi một người trong thiên can thánh đồ. Đôi mắt phóng ra quang mang màu hồng đậm, hắn cất cao giọng nói. Tốt, kết quả mà chúng ta có được hôm nay chính là nhờ vào sự cố gắng của mỗi người. Bắt đầu từ giờ phút này, mỗi người chúng ta chính là đấng cứu thế của đại lục. Chúng ta không nói suông, vì mục tiêu này mà chúng ta sẽ hiến dâng hết thảy. Con người chỉ sống được vài chục năm, cho dù là ma sư cường đại đến cỡ nào thì tuổi thọ cũng chỉ là vài trăm năm. Sinh mệnh có hạn, chúng ta muốn sống phấn khích. Muốn để cho mình lưu danh muôn thuở thì mục tiêu tiếp theo của chúng ta chính là địa tâm thế giới. Ở đó, ta hy vọng tu vi mỗi người đều sẽ từ bát quan trở lên và có ma vực thuộc về mình. Sau đó chúng ta sẽ chân chính chiến đấu vì an nguy của quang minh ngũ hành đại lục. Đơn giản chỉ mấy câu nói, hắn đã rũ sạch tâm tình xúc động và cân bằng lại cảm xúc cho những người xung quanh. Một đám ma thú tọa kỵ bay theo phương hướng Cơ Động chỉ dẫn. Mục tiêu bọn họ chính là núi A Nhĩ Mạn từ cách 600 dặm về phía tây nam của Xí Hỏa Thành. Sở dĩ Cơ Động lựa chọn núi A Nhĩ Mạn Tư mà không phải Phong Xương Sơn Mạch cũng có nguyên nhân của nó. Điểm đầu tiên, núi A Nhĩ Mạn Tư chính là địa điểm mà Thương Hội Ngốc có tiền chỉ dẫn. Tiếp theo, thần thú thủ hộ cửa vào địa tâm thế giới tại nơi đây là Tam Túc Kim Ô đã bị Cơ Động đánh chết. Việc tiến vào địa tâm thế giới dĩ nhiên là dễ dàng hơn nhiều. Ngược lại, nếu như bọn họ muốn từ Phong Xương Sơn Mạch tiến vào thì nhất định phải giết chết thập giai thần thú băng tuyết cự long Phong Xương. Chưa cần nói đến việc giết nó khó khăn thế nào, chỉ riêng việc trước đó Cơ Động đã dùng máu của băng tuyết cự long để ngâm mình cũng ít nhiều nhận chút nhân tình của nó. Hơn nữa, những thần thú thủ hộ cửa vào địa tâm thế giới không chỉ đơn giản là ngăn cản người bên ngoài xuống địa tâm thế giới, mà còn để phòng ngừa sinh vật từ địa tâm thế giới đi ra ngoài. Cho nên núi A Nhĩ Mạn Tư là một lựa chọn tốt nhất. Vạn nhất sinh vật địa tâm thế giới tràn lên nhân gian, chẳng phải là rất phiền toái sao? Vì vậy, sau khi cẩn thận suy xét, Cơ Động lựa chọn núi A Nhĩ Mạn Tư để đi xuống địa tâm thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Tây Kim Đế Quốc đi Nam Hỏa Đế Quốc tự nhiên là gần hơn so với Đông Mộc Đế Quốc, nhưng Tam Hợp Sơn Mạch lại nằm ở biên giới ba đế quốc là Tây Kim, Bắc Thủy và Trung Thổ. Vì vậy, từ nơi này đi Nam Hỏa Đế Quốc sẽ rút ngắn được rất nhiều khoảng cách. Cũng may là ma thú phi hành của họ đều là cấp 9. Nếu gia tốc toàn lực trên không trung thì tốc độ còn nhanh hơn cả âm thanh. Hơn nữa thiên can thánh đồ có thể thi triển trận cao tường pháp trận trong ngũ hành pháp trận để gia tốc, cho nên chỉ mấy ngày sau bọn họ đã tiến vào cảnh nội của Nam Hỏa Đế Quốc. Đại diễn Thánh Hỏa Long dẫn đầu bay thẳng tới núi A Nhĩ Mạn Tư. Cơ Động và Trần Tư Tuyền đã từng đi núi A Nhĩ Mạn Tư, đương nhiên sẽ không lạc đường. Từ rất xa đã thấp thoáng bóng núi A Nhĩ Mạn Tư. Nó cao lớn mà cô độc, ngạo nghễ và sừng sững, dùng nham mới kết thúc phun trào đã hóa thành từng tầng nham thạch xám ngắt, cho nên nơi này không còn giống như lúc Cơ Động đến lần đầu. Linh hồn lực của Cơ Động được thả ra toàn bộ, mọi người đều nhìn thấy hồng sắc quang mang lóe lên. Ngay sau đó là một luồng linh hồn lực mênh mông theo hình rẻ quạt phóng tới núi A Nhĩ Mạn Tư. Thông qua linh hồn lực, Cơ Động phát hiện ra núi A Nhĩ Mạn Tư còn có một ít ma thú cao cấp. Lúc này mọi người có thể thấy trên đỉnh núi A Nhĩ Mạn Tư mơ hồ có sương khói nhàn nhạt bốc lên, cách đỉnh núi không xa không khí bị vặn vẹo vì nhiệt độ. Hiển nhiên là núi lửa mới bộc phát với một quy mô nhỏ một lần nữa. Đại diễn Thánh Hỏa Long theo chỉ dẫn linh hồn của Cơ Động từ từ bay về phía đỉnh núi. Những người khác thì khống chế tọa kỵ của mình giữ vững khoảng cách với nhau, một khi có huống gì bất thường cũng có thể phản ứng kịp thời. 10 đầu ma thú thấp nhất là cấp 9, hơn nữa phần lớn còn là long tộc nên đã tạo ra một vùng uy áp vô hình khiến đám ma thú còn lại trên núi không dám thở mạnh. Bọn chúng ba chân bốn cẳng chạy mất dạng, sợ rằng mình trở thành mục tiêu bị đuổi giết. Vừa tới phạm vi 500 thước, mọi người liền cảm giác được nhiệt độ trong không khí tăng lên rõ rệt. Hỏa nguyên tố trở nên nồng đậm, những nguyên tố thuộc tính ma lực còn lại thì ngày càng mỏng manh. A Kim bay tới bên cạnh đại diễn Thánh Hỏa Long nói. Cơ Động, chủ nhân từng nói với ta, địa tâm thế giới cường đại không chỉ vì nó có sinh vật mạnh mẽ và đông đảo, mà trọng yếu hơn chính là trong đó thực lực của địa tâm sinh vật có thể tăng lên gấp nhiều lần. Nguyên nhân là hỏa nguyên tố nơi đây vô cùng nồng đậm, trừ hỏa thuộc tính ra thì những nguyên tố khác đều cực kỳ mỏng manh. Đây cũng là điểm uy hiếp lớn nhất đối với chúng ta. Khi mọi người tiến vào trong đó, nhất định phải hết sức tiết kiệm ma lực. Trong lúc A Kim nói điều này, ánh mắt nàng mơ hồ trao đổi như điện xẹt với Trần Tư Tuyền. Thân từng là chúa tể địa tâm thế giới, không ai có sự hiểu biết về địa tâm thế giới sâu sắc như Trần Tư Tuyền. Những điều mà A Kim vừa nói là do Trần Tư Tuyền cho nàng biết. Do từng cùng ở chung với Liệt Diễm, A Kim nói ra những lời này là hợp lý nhất. Điểm này tự nhiên là không ai hoài nghi, mà cũng không thể hoài nghi. Nghe nàng nói như thế, sắc mặt mọi người đều trở nên ngưng trọng. Mặc dù họ có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn có cực hạn ma lực và tọa kỵ cường đại, nhưng cho dù là cường giả thì ma lực chứa đựng trong thân thể cũng có hạn. Nếu như không có thuộc tính nguyên tố trong không khí bổ sung sẽ có lúc ma lực cạn kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà sau khi tới địa tâm thế giới, bọn họ nhất định phải không ngừng đi sâu xuống. Theo lời A Kim thì càng xuống sâu, ma lực nguyên tố trong không khí càng trở nên càng ít đi, chỉ còn duy nhất hỏa nguyên tố. Cứ như vậy, bất luận bọn họ có tu vi gì cũng lâm vào cảnh lực bất tòng tâm. Tuy nhiên, ma sư tổ thuộc tính vẫn còn tốt hơn một chút, dù sao địa tâm thế giới cũng có tổ nguyên tố tồn tại. Hơn nữa, hỏa vốn sinh thổ nên bọn họ chịu ảnh hưởng tương đối nhỏ. Còn những người khác thì lại không thoải mái như vậy, bọn họ phải chịu một áp lực khổng lồ, thậm chí vì vậy mà mất đi năng lực chiến đấu. Ánh mắt của mọi người không tự chủ mà rơi vào Cơ Động, nhưng lại thấy hắn không lo lắng chút nào. Cơ Động khẽ mỉm cười, vấn đề này ta cũng đã cẩn thận suy nghĩ, A Kim nói không sai, càng xuống sâu địa tâm thế giới thì hỏa nguyên tố sẽ càng nồng đậm, những thuộc tính nguyên tố khác sẽ càng yếu ớt. Nếu đến chỗ sâu nhất tức là tầng thứ 18 thì trừ hỏa nguyên tố ra, mọi nguyên tố khác đều không còn tồn tại. Nơi đó hỏa nguyên tố nồng đậm thậm chí gần giống như cực hạn ma lực. Phất Thụy buồn bực nói, đã như vậy, sao đệ còn cười được? Cơ Động mỉm cười, bởi vì đệ sớm đã có phương pháp giải quyết rồi. Phất Thụy sửng sốt, dưới ánh mắt kinh ngạc của những người khác, hắn nói. Đã có biện pháp giải quyết rồi, trong không khí không ma lực nguyên tố. Chúng ta có thể làm gì? Chẳng lẽ dựa vào tinh hạch ma thú sao? Đó không phải là lựa chọn tốt à, dù là hắn hay là những người khác, cũng không nghĩ ra biện pháp bổ sung ma lực ở địa tâm thế giới. Cơ Động lắc đầu, dĩ nhiên là không thể dùng tinh hạch ma thú. Không nói trên người chúng ta không có nhiều tinh hạch đến vậy, mà cho dù có đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thể phân tâm vừa chiến đấu vừa hấp thụ ma lực. Biện pháp này của đệ ngoại trừ sư huynh ra thì những người khác đều có thể áp dụng. Mà huynh chỉ cần thần khí lôi ngục thần phủ và mấy người bọn đệ thi triển ngũ hành âm dương giới trợ giúp, hẳn là có thể khôi phục ma lực. Phất Thụy gật đầu, nói, chỉ cần có ngũ hành âm dương giới tồn tại, 10 thuộc tính ma lực đều đủ. Ta tự nhiên có thể thông qua lôi ngục thần phủ khôi phục ma lực. Nhưng mà đệ còn chưa nói phương pháp giải quyết mà. Cơ Động cười cười. Thật ra phương pháp này ta sớm đã truyền cho mọi người rồi. Mọi người đã quên ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp sao? Nó không chỉ có thể sử dụng trong chiến đấu mà tại thời điểm tu luyện cũng rất hữu dụng. Không sai, địa tâm thế giới trừ hỏa nguyên tố ra thì những thuộc tính nguyên tố khác rất yếu ớt. Nhưng chúng ta chỉ cần có hỏa nguyên tố là đủ rồi. Sau khi xuống địa tâm thế giới, chúng ta lập tức thi triển ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp để đi sâu xuống. Ta sẽ không ngừng hấp thu hỏa nguyên tố, sau đó lại truyền cho mọi người tạo ra hiệu quả tương sinh làm ma lực của mọi người luôn ở trạng thái tốt nhất. Chỉ cần ma lực của mọi người không cạn kiệt thì với tương sinh ma lực trợ giúp, chúng ta còn cần hấp thu ma lực từ ngoại giới sao? Trước kia ta không gấp gáp để mọi người tu luyện ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp chính là để bây giờ đến địa tâm thế giới. Có khoảng thời gian này luyện tập, nhất định mọi người sẽ thi triển thuần thục. Nghe Cơ Động giải thích, mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn hắn giống như đang nhìn quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra mọi thứ hắn đã sớm lên kế hoạch và chuẩn bị chu đáo. Diêu Khiêm Thư thở dài, khó trách Thiên Cơ nói ngươi là Thánh Vương, biện pháp này có đánh chết ta cũng nghĩ không ra được. Thì ra tương sinh tuần hoàn trận pháp còn có tác dụng như vậy. Thế thì chỉ cần có một loại ma lực nguyên tố tồn tại, chúng ta sẽ không cần lo lắng ma lực cạn kiệt nữa ư? Sáng tạo của ngươi thật là thần tích a. Nghe Diêu Khiêm Thư nói vậy, những người khác đều gật đầu chấp nhận. Cho dù là Trần Tư Tuyền cũng không thể nghĩ ra biện pháp toàn vẹn hơn. Nghe Cơ Động nói, nàng mới hiểu được suy nghĩ của hắn, thần sắc ngưng trọng của mọi người cũng dần biến mất. Miểu Miểu nói, vậy chúng ta còn chờ cái gì nữa? Nhanh tiến vào địa tâm thế giới thôi. Cơ Động nói, không vội, mọi người cứ chờ ở đây, ta đi trước dò đường, tìm được cửa vào rồi hãy nói. Hơn nữa trước khi tiến vào, chúng ta nhất định phải làm một việc nữa. Hắn vừa nói xong, đại diện Thánh Hỏa Long đã nhoáng một cái bay về phía đỉnh núi A Nhĩ Mạn Tư. Trần Tư Tuyền đứng ở trên đầu Ngũ Lương Dịch đi cùng Cơ Động. Nàng tò mò hỏi, Cơ Động, chàng nói còn một việc cần làm là gì? Cơ Động quay sang nhìn nàng, sau ngày đó, quan hệ của hai người thân thiết hơn vài phần. Mặc dù Cơ Động vẫn cố ý duy trì một khoảng cách với nàng, nhưng Trần Tư Tuyền cũng cảm giác được hắn. Bị cưa đổ, rồi, chỉ là trong tim hắn sớm đã chứa đầy hình bóng liệt diễm, thật sự không còn chỗ cho nàng mà thôi. Mỗi khi nàng hồi tưởng lại Cơ Động bởi vì liệt diễm mà đau khổ đến chết đi sống lại, nàng thật không muốn có yêu cầu gì khác. Nàng chỉ hy vọng cứ tiếp tục làm bạn hắn, được ở bên cạnh hắn là nàng đã thỏa mãn lắm rồi. Đại diễn Thánh Hỏa Long hạ xuống đỉnh núi, một vòng bảo vệ cực hạn song hòa từ trên người Cơ Động phóng ra, bao trùm lấy người hắn và Trần Tư Tuyền khỏi khói bụi. Cơ Động là người của hai thế giới, dĩ nhiên hắn biết khói bụi này rất độc hại. Mặc dù lấy tu vi của hai người thì không cần quan tâm chút độc tính nhỏ nhoi này, nhưng mà cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Cách chương.